Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Thê Thảm CP9. Thánh Địa Mariezoa. Nơi này là chính phủ thế giới Hạch Tâm. Tại nhà này trang nghiêm mà trang nhã, cao ốc đỉnh. Một cái cực kỳ trong đại sảnh rộng rãi. 5 người hoặc ngồi hoặc đứng. Tất cả đều một mặt nghiêm túc. Bọn hắn là chính phủ thế giới tối cao quyền lực Hạch Tâm. Một người trong đó quắc mắt nhìn trừng trừng. Một quyền nện ở trên mặt bàn. Lại là quỷ thủ đoàn hải tặc. Cái này đoàn hải tặc cứ như vậy khó mà xử lý sao? Liền CP9 đều. Chấm ngoặc kép. Trên mặt mọi người hết thảy đều lộ ra nổi nóng chi sắc. Đối với thân ở cao vị bọn hắn mà nói. Quỷ thủ đoàn hải tặc đang nháo ra cực lớn phong ba trước đó. Thậm chí đều truyền không đến bọn hắn trong lỗ tai. Nhưng khi quỷ thủ đoàn hải tặc dày vò ra to lớn phong ba. Thậm chí xử lý thất vũ hải Crocodile về sau. Đối với cái này mới quật khởi thế lực. Bọn hắn lại đều có chút đau đầu. Cùng tứ hoàng thế lực khác biệt. Quỷ thủ đoàn hải tặc không có chỗ ở cố định. Trên biển cả bốn phía du đãng. Thậm chí còn không hiểu mất tích 6-7 tháng. Hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Liền hải quân đại tướng Kuzan đều vô công mà trở lại. Mỗi cái hải quân đại tướng đều là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu. Chẳng những muốn xử lý hải quân các loại sự vật, giữ gìn thiên long nhân, còn muốn ứng đối lúc nào cũng có thể làm ra nhiễu loạn lớn tứ hoang. Không có khả năng hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm Grand Line nửa trước đoạn cái nào. Đó đoàn hải tặc, lỗ nhỏ đã biến thành lỗ lớn. Cái này quỷ thủ đoàn hải tặc, nhất định phải nhanh xử lý. Bọn hắn loại kia nguy hiểm hành vi, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Quỷ ảnh hào, ném ra trọng thương hôn mê CP9 một người đi đường. Cũng để Lafitte giám thị bí mật về sau. Rốt mang theo Robin về tới trên thuyền. Xem ra ngươi đã làm tốt quyết định. Nhìn đứng ở bong tàu bên trên La. Rốt bình tĩnh mở miệng. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị. La cũng không phải là tuyệt đối nhất định phải thuyền y. Nhưng có giải phẫu trái cây hắn. Tiềm lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. La trầm giọng nói. Nếu như ngươi có thể xử lý Doflamingo. Ta có thể vì ngươi làm việc. Rốt mỉm cười. Cũng không trả lời. Hướng về phía Robin làm thủ thế về sau. Liền quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Biến mất không thấy gì nữa. Robin nhìn xem Rốt bóng lưng biến mất tại buồng nhỏ trên tàu miệng. Quay đầu nhìn một chút La. Một tay nâng cầm lên mỉm cười nói. Như vậy, người có thể đổi giọng xưng hô hắn thuyền trưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La thở ra một hơi. Hắn không biết quyết định của ngày hôm nay đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng như là đã làm ra quyết định, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Như là Rốt sở liệu như vậy. Spendum vì tướng lỗi lầm của mình xuống đến thấp nhất, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Luchi bọn người trên đầu. Lại tăng thêm cha của hắn, chính phủ thế giới quan lớn Spendai nội bộ thao tác, chính phủ cuối cùng thích hợp kỳ một đám hạ đạt xóa bỏ chỉ lệnh. CP9 bản thân liền là độc lập với CP18 bên ngoài ẩn tàng cơ cấu. Bây giờ chẳng những triệt để bại lộ, hơn nữa còn hành động thất bại. Như vậy Luchi bọn người tồn tại tự nhiên là đã mất đi ý nghĩa. Rất nhanh, CP9 một người đi đường liền bị Bắc Hải Hải quân truy sát. Bởi vì Luchi tại cùng Rốt chiến đấu bên trong trọng thương. Những người khác cũng đều là bị thương không nhẹ. Không có sức chống cự Bắc Hải chi bộ Hải quân truy sát. Chỉ có thể lợi dụng Bruno năng lực không ngừng chạy trốn. Mặc dù từ nhỏ đã bị chính phủ tẩy não. Đối chính phủ cực kỳ trung thành. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn hiểu ý cam tình nguyện bị chính phủ xử lý. Nhất là tại bị Spendum đen một tay tình huống dưới. Đối với Rốt, bọn hắn ngược lại là không có cái gì cừu hận. Tài nghệ không bằng người. Có thể sống sót chính là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Tất cả phẫn nộ toàn bộ đều chuyển rời đến Spendum trên thân. Spendum cái kia hỗn đản. Sớm muộn sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Tại nơi nào đó hòn đảo âm u nơi hẻo lánh. vết thương chằng chịt, vô cùng chật vật. CP9 một người đi đường chính ở lại đây nghỉ ngơi. Zabra cắn răng nghiến lợi mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Luchi ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Thua với Rốt đối với hắn đả kích không nhỏ. Hắn thờ phụng chính là hắc ám chính nghĩa. Trong mắt hắn yếu chính là tội, mà hắn lại so Rốt yếu. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta trước tiên cần phải tìm địa phương trị liệu. Khalifa nhìn xem Luchi trạng thái, cùng mọi người tại đây thương thế, lo lắng mở miệng. Bọn hắn mặc dù đều sẽ một chút cấp cứu thủ đoạn, nhưng cuối cùng không phải bác sĩ. Thương thế trên người tại bị hải quân không ngừng truy sát tình huống dưới, căn bản không chiếm được hữu hiệu làm dịu cùng trị liệu. Nhất là thương thế nặng nhất Luchi, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục cái gì sức chiến đấu. Vài ngày trước thậm chí còn cần những người khác nâng. Cái này 2 ngày mới dần dần có thể tự mình hành tẩu. Nếu là bọn họ sức chiến đấu khôi phục, đừng nói Luchi, chính là Kaku cùng Zabra, đều không sợ Bắc Hải chi bộ hải quân truy kích, đủ để tùy tiện đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Tình trạng của chúng ta bây giờ, một khi thò đầu ra liền sẽ bị hải quân truy sát. Cú mèo lắc đầu, đám người đối với Bắc Hải hoàn cảnh cũng không làm sao quen thuộc. Kaku trầm giọng nói, chính phủ cùng hải quân truy sát là sẽ không bày ở ngoài sáng. Phổ thông bình dân sẽ không biết chúng ta sự tình. Vấn đề duy nhất là làm sao gom góp trị liệu tài chính. Bọn hắn không phải hải tặc, cũng không phải đạo tặc. Cứ việc vụng trộm vì chính phủ xử tử vô số kẻ người không nghe lời, nhưng cái kia cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Mà liền tại đám người suy nghĩ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ đường tắt nơi cuối cùng truyền đến. Muốn có được trị liệu, không cần gom góp cái gì tài chính. Thanh âm này, để ở đây CP9 đám người tất cả đều biến sắc. Nhất là một mực cúi đầu ngồi ở chỗ đó Luchi, càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, Rốt thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, hướng về trốn ở trong chỗ sâu của đường hầm CP9 đám người chậm rãi đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, tiếng bước chân đều để CP9 trong lòng mọi người rung động. Là ngươi, chấm ngoặc kép, Kaku cùng Zabra chờ còn có sức chiến đấu người, nhao nhao theo bản năng đứng thẳng lên, bày ra phòng ngự tư thế, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Rốt. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó không lâu cuộc chiến đấu kia, Rốt đánh tan Luchi, lại dễ như trở bàn tay nghiền ép bọn hắn. Bọn hắn liền không khỏi có loại cảm giác bất lực. Rốt dáng người cũng không cao lớn, nhưng cứ như vậy đi tới, đứng ở nơi đó, lại cho bọn hắn một loại có chút ngạt thở cảm giác áp bách. Quanh quẩn trong đầu một màn kia màn hình tượng, không cách nào quên mất. Người tới nơi này làm cái gì? Chào phúng kẻ bại sao? Luchi chậm chạp đi tới đám người phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Rốt. Rốt cười khẽ lắc đầu, nói, không, ta mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Đó chính là cho các ngươi 2 lựa chọn. Lựa chọn gì? Thứ nhất, thay ta làm việc. Thứ hai, chết ở chỗ này, mặc cho các ngươi lựa chọn. Rốt ngữ khí bình tĩnh mở miệng, thanh âm tại chỗ này âm u trong ngõ tắt quanh quần. Kaku cùng Zabra bọn người nghe được Rốt nao nao về sau, nhao nhao lộ ra một tia cắn răng chi sắc. Nói đùa cái gì? Chúng ta làm sao lại thay hải tặc làm việc? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.